Bộ cao cân hài không biết mình làm sao mà mất cả 10 chương đã edit sẵn rồi. Đáng lòng. Chấm chấm. Cho nên mình không edit bộ đó nữa. Lát mình sẽ xóa nha. Thông cảm, cách chương.